Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, thu phục Hoàng Cái. Tiến vào phủ thành chủ về sau, Chu Thượng Thiết yến khoản đãi Lã Bố còn có thủ hạ một đám tướng lĩnh. Trên yến tiệc, Chu Thượng thuộc hạ nhau nhau hướng về phía Lã Bố biểu đạt trung tâm. Chỉ có Hoàng Cái giữ im lặng, ở chung quanh mông ngựa âm thanh bên trong, lộ ra phá lệ dễ thấy. Nhìn xem Hoàng Cái, Lã Bố giơ cách rượu lên, đối Hoàng Cái nói ra, đến, Hoàng tướng quân, bản hầu kính ngươi một chén. Nhìn thấy Ôn Hầu vậy mà hướng mình mời rượu, Hoàng Cái lại là giật mình vừa cảm động, liền vội vàng đứng dậy, đối Lã Bố nói ra, không dám, nên là mặt tướng kính Ôn Hầu một chén mới đúng. Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra, vậy thì tốt, vậy chúng ta chỉ làm cái này chén. Hoàng Cái lớn tiếng nói ra, tốt, kia mặt tướng liền uống trước rồi nói. Nói xong, Hoàng Cái liền bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lã Bố cũng uống rượu trong chén, đặt chén rượu xuống hướng về phía Hoàng Cái hỏi, Hoàng tướng quân có nguyện ý hay không đi theo bản hầu chinh chiến thiên hạ? Kiến công lập nghiệp phong hầu bái tướng a, Huyền Lăng thành trong tướng lĩnh, đối Hoàng Cái vừa là hâm mộ vừa ghen tị, không nghĩ tới đối Ôn Hầu hờ hững lạnh lẽo Hoàng Cái vậy mà tranh thủ Ôn Hầu đại nhân thưởng thức, hẳn là Ôn Hầu đại nhân không thích người vuốt mông ngựa. Đối mặt Lã Bố ném ra ngoài cành ô liu, Hoàng Cái cực kỳ cảm động, bất quá cuối cùng vẫn nói ra, Ôn Hầu đại nhân, mặt tướng thực lực thấp, thực sự không mặt mũi nào đi theo Ôn Hầu đại nhân. Hả, cái này Hoàng Cái chuyện gì xảy ra, vậy mà cự tuyệt chính mình mời chào. Hoàng Cái đến võ nghệ, tại Uyển Lăng thành trong mạnh nhất, nhưng là phóng nhãn cả Đại Hán, kỳ thật chưa có xếp hạng cái gì danh hào, chí ít 50 vị trí đầu bên trong, chỉ sợ khó tìm một chỗ cắm rùi. Lã Bố mời chào Hoàng Cái, thuần túy là lên lòng yêu tài, bất quá hắn không ngờ đến Hoàng Cái cư nhiên như thế không biết điều, không tiếp thụ chính mình mời chào. Bất quá loại chuyện này miễn cưỡng không được. Lại nói Hoàng Cái cũng không phải tuyệt thế võ tướng, đạt được xem như niềm vui ngoài ý muốn, coi như không chiếm được cũng không có gì tốt đáng tiếc. Lã Bố không khỏi nhíu mày nói ra, người có chí riêng, đã Hoàng tướng quân không nguyện ý, vậy chuyện này như vậy coi như thôi. Nhìn thấy Lã Bố trên mặt có vẻ không vui, Hoàng Cái kinh sợ nói ra, Ôn Hầu đại nhân, mặt tướng cũng không phải là không nguyện ý đi theo, thật sự là mặt tướng thực lực thấp, liền Ôn Hầu đại nhân ngồi xuống tiên phong đều đánh không lại. Mặt tướng thật sự là không mặt mũi nào. Hả, Hoàng Cái đem Trương Phi xem như quan tiên phong rồi. Hắn coi là Trương Phi tại chính mình ngồi xuống vừa nắm một bó to. Nghe Hoàng Cái đến lời nói, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói, Hoàng tướng quân, ngươi có chỗ không biết, cùng ngươi giao thủ Trương Phi Trương tướng quân, chính là cùng Quan Vũ Triệu Tử Long cùng một cái cấp bậc tuyệt thế danh tướng. Ngươi có thể giao thủ với hắn 20 hiệp bất phân thắng bại, 20 hiệp về sau mới hiện ra dấu hiệu thất bại, đã có thể đứng hàng nhất lưu hảo thủ. Nghe Lã Bố, Hoàng Cái không khỏi đại hỉ, thì ra cùng mình giao thủ Trương Phi thế mà lợi hại như vậy. Hoàng Cái lúc này rời tiệc, quỳ một chân trên đất, trầm giọng đối Lã Bố nói ra, mặt tướng Hoàng Cái, gặp qua chúa công. Lã Bố vui mừng quá đỗi, sải bước đi tới, duỗi ra hai tay đem Hoàng Cái đỡ lên, sau đó đối Hoàng Cái nói ra, tốt, tốt, đã như vậy, ta liền đem ngươi phân đến Trương Phi tướng quân dưới trướng, làm cái quan tiên phong. Hoàng Cái lớn tiếng đồng ý, sau đó bưng chén rượu lên, đứng dậy đối Trương Phi nói ra, tướng quân thần võ, thuộc hạ kính nể không thôi, thuộc hạ kính tướng quân một chén, uống trước rồi nói. Trương Phi lớn cười lấy nói ra, ngươi võ nghệ cũng không kém, có thể tại bản tướng quân thủ hạ đi đến 20 chiêu người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến bên cạnh ta đến ngồi. Hoàng Cái ngồi vào Trương Phi bên người, hai người chén đến cạn rượu, rất nhanh liền trở thành hảo cơ hữu. Lã Bố thấy cảnh này, mỉm cười, hiện tại Trương Phi thật cùng trước kia khác biệt, học xong rất nhiều thứ. Sau đó Lã Bố phát hiện, Chu Thượng sầu não uất ức, sắc mặt khó coi, khẳng định là bởi vì đất đai nhất định phải giao ra. Gia hỏa này trong lòng không thoải mái, chờ tiệc rượu tản về sau, Lã Bố tìm tới Chu Thượng cùng Chu Thượng đơn độc nói chuyện. Lã Bố mời Chu Thượng ngồi xuống, sau đó không hiểu hỏi, Tuần quận trưởng tựa hồ là Lư Giang người a, Chu gia sản nghiệp tựa hồ cũng không ở nơi này a. Chu Thượng hẳn là Lư Giang thư huyện người, nhà cũng không tại Uyển Lăng thành mới đúng. Chu Thượng gật đầu nói ra, không sai, còn quê quán đích thật là tại Lư Giang thư huyện, chỉ bất quá ta Chu gia tại Uyển Lăng thành khai chi tán diệp, mua xuống đại lượng đất đai, còn có mời Ôn Hầu đại nhân về sau đừng lại gọi ta quận trưởng cái này hai chữ, bởi vì còn hiện tại đã không phải là quận trưởng. Hoắc, Chu Thượng hiện ở trong lòng còn có lời oán giận a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đổi nhà ai sinh bị đoạt, trong lòng cũng không thể thống khoái. Lã Bố mỉm cười nói ra, Chu đại nhân hoàn toàn chính xác không quá thích hợp đảm nhiệm một chỉ là thái thú. Dạng này, chờ bản hầu đánh xuống toàn bộ Giang Đông về sau, Chu đại nhân nhưng đến Trung ương làm quan. Chu Thượng tại Đan Dương làm quận trưởng nhiều năm, khẳng định có rất nhiều tâm phúc của mình. Lã Bố hoàn toàn chính xác không dám để cho Chu Thượng tiếp tục tại Đan Dương làm quận trưởng. Huống chi, một khi xuất hiện trống chỗ, khẳng định là trước bổ nhiệm mình người. Bằng không mà nói, người khác ai còn sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi. Chu Thượng sớm đã liệu đến lúc này, giữ im lặng, Lã Bố tiếp lấy nói ra. Kỳ thật, dâng ra đất đai đối Chu gia tới nói, chưa hẳn không phải một cái cơ hội vùng lên. Hoắc, ngài đây thật là đừng đấy nói chuyện không đau eo a. Hợp lấy không phải nhà ngươi đất đai a. Nếu không phải Lã Bố là Ôn Hầu, nếu không phải Chu Thượng hiện tại người tại thấp dưới mái hiên, Chu Thượng đã sớm đi lên thóa Lã Bố một mặt cứt chó. Lã Bố mỉm cười nói ra, Chu đại nhân ngươi nghĩ, tương lai tại toàn bộ Giang Đông, tất cả thế gia đại tộc đất đai đều đem bị thu hồi. Bất quá đất đai này cũng không phải bạch thu hồi, bản hầu sẽ lấy giá thị trường thu về. Đương nhiên, bản hầu khả năng nhất thời không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy đến. Có thể dùng cái khác mặt trái tiến hành thế chấp. Nói ví dụ, tại Thượng Hải cửa hàng, hoặc là cái khác quận huyện vị trí, lại hoặc là nói một loại nào đó hành thương đặc quyền, vân vân. Hiện tại Chu gia thế nhưng là nhà thứ nhất nguyện ý giao ra đất đai hào môn. Nhà thứ nhất nha, liền mang ý nghĩa quyền lựa chọn càng lớn, lựa chọn mặt càng rộng. Đôi này Chu gia tới nói, chẳng lẽ không phải một lần cơ hội tốt sao? Nghe Lã Bố, Chu Thượng con mắt không khỏi lượng lên. Đúng nga, đã tất cả mọi người muốn đem đất đai giao ra, như vậy tương đương mọi người đứng ở một cái hàng bắt đầu lên. Đã như vậy, vậy ta Chu gia là cái thứ nhất, thật sự chính là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Nghĩ đến đây, Chu Thượng không khỏi tim đập thình thịch. Sau đó Chu Thượng không khỏi hướng về phía Lã Bố nói ra, Ôn Hầu đại nhân, ta Chu gia không chỉ mong ý đem Uyển Lăng thành nội tất cả đất đai toàn bộ dâng ra, liền Lư Giang thành nội đất đai cũng cùng nhau dâng ra. Không biết Ôn Hầu đại nhân có thể cho chúng ta cái gì chính sách ưu đãi? Ân, không sai, xem ra đã đem Chu Thượng cấp thuyết phục. Lã Bố hướng về phía Chu Thượng nói ra, như vậy đi, chuyện này trước mắt là Tuân Úc tại xử lý. Ngươi đi tìm Tuân Úc, trước đo đạc xong chu ra đất đai, sau đó Tuần Úc sẽ nói cho ngươi biết điều kiện. Nghe lão bố, Chu Thượng liên tục gật đầu, chuẩn bị để gia tộc người lập tức đến Ngô quận đi. Cùng Tuần Úc bắt được liên lạc, chuyện này, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Thứ nhất danh ngạch, tuyệt đối không thể nhường ra đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.